công phu quái quỷ gì đó trên thân thể của nàng, khiến cho nàng lúc ở trước mặt hắn không hề giữ được tôn nghiêm của mình. Nghe nói hoàng phu nhân tối hôm qua gặp nạn, không biết có ảnh hưởng gì đến thân thể không? Tống Thanh Thư sắc mặt bình thường, tựa như cái gì đều không có phát sinh qua. Hỏi thăm nàng, tên khốn kiếp này ngụy trang đến mức giống như thật vậy. Hoàng Dung sắc mặt ửng đỏ, nhưng cũng phải nhẹ nhàng trả lời. Đa tạ Tống công tử quan tâm, tối hôm qua chỉ là gặp phải một tên vô liêm sỉ. Có điều đã bị ta đoán trước được ý định, nên hạn chế được sự nguy hiểm, không đáng quan tâm đến. Tống Thanh Thư ngẩn ra, nữ nhân này cũng thật biết cách chiếm lấy tiện nghi. Có điều hắn cũng rất nhanh khôi phục bình thường, cười nói, sau này phu nhân nếu như có yêu cầu, tiểu đệ nhất định dốc hết sức lực, cúc cung tận tụy giúp phu nhân đến chết cũng không từ. Những người chung quanh nghe loáng thoáng được câu nói này của hắn làm cho rơi vào trong sương mù không hiểu gì cả. Còn Quách Phù thì đã luôn thấy hắn khộng vừa mắt thì cho rằng hắn vuốt mông ngựa hơi quá mức rồi. Hoàng Dung nghe hắn nói vậy thì lại cảm thấy trong thân thể mình nóng lên. Nàng rõ ràng hiểu được ý tứ lời này của hắn. Ngoài miệng cười khanh khách đáp, nếu như ta có yêu cầu gì thì sẽ tìm đến phu quân của ta nhờ trợ giúp. Không nhọc đến Tống công tử quan tâm. Vậy sao? Tống Thanh Thư lộ ra tà ý cười. Chỉ sợ là Quách Đại Hiệp vì trấn thủ Tương Dương, chưa chắc có nhiều tinh lực để phụ giúp cho phu nhân a. Trong khi tiểu đệ thì rảnh rỗi nhàn vân giã hạc, Cam Đao Ông khi nào phu nhân cho truyền thì sẽ theo đến phụ giúp ngay. Hoàng Dung bị hắn mấy câu nói làm cho cả người nóng bỏng. Còn chưa kịp phản ứng, Quách Phù đã mắng lên. Ngươi làm sao vậy? Mẫu thân của ta là bang chủ cái bang. Nếu cần sự trợ giúp thì đã có người trong cái bang ra tay. Làm sao lại đi tìm một người ngoài như ngươi vậy a? Tống Thanh Thư lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai phu nhân trong thường ngày, nếu có yêu cầu sẽ tìm đến người trong cái bang giải quyết a. Tiểu đệ thật là đường đột. Quách Phù còn muốn lại nói, Hoàng Dung liền ngăn lại nàng. Luận võ sắp bắt đầu rồi, ta còn có chuyện cần thu xếp. Tống công tử cũng sớm chuẩn bị một chút đi. Cáo từ, Quách Phù của mình đúng là một nữ nhi ngốc. Căn bản không biết lời nói có ý gì. Liền xen mồm lung tung. Nói xong Hoàng Dung liền kéo Quách Phù rời đi. Nhưng trong lòng lại mắng Tống Thanh Thư vô liêm sỉ. Có điều chẳng biết vì sao, nàng lại không có sản sinh ra điều gì căm ghét hắn. Trái lại là có thêm một rung động dị biệt cấm kỵ. Vì nàng nhận thấy được, trong lúc trao đổi vài câu ẩn ý với hắn, cái tiểu nội khố của mình đã nhơ nhớp dinh dính một ít chất lỏng từ cái lỗ nhỏ tiết ra rồi. Cách chương